Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64, Ogre cùng Cổ Mại Lạc. Phi sắc thời gian trôi qua rất nhanh. Ở trong bao xương ngây người một đoạn thời gian, Masrun cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Mang theo mềm nhũn cảm giác mình từ lúc chào đời tới nay không gì sánh được hạnh phúc, Seryu đi ra. Trọng mới mở ra ám ảnh màn che lại thân ảnh của hai người. Để bọn họ dễ dàng đi tới lầu hai hộp đêm ở chỗ sâu trong xa hoa nhất một gian ngoài phòng khách. Thừa dịp thị nữ ra vào thời điểm, Masrun cùng Seryu lén lút đi vào. Mới vừa đi vào, Masrun liền nghe thấy được một cỗ dâm muốn mùi vị. Kết quả đi vào hắn liền phát hiện tại sao lại có loại này mùi vị. Bởi vì đế đô canh gác đội trưởng ác quỷ Ót cùng hắn một ít bộ hạ. Hiện tại chính ở chỗ này mặt tiến hành vô già đại hội. Thập mấy nam nhân, càng nhiều hơn nữ nhân xinh đẹp. Những người này lúc này đang ở bên trong tiến hành trần xích nguyên thủy nhất vận động. Dâm phi trong không khí tràn ngập cái loại này nguyên thủy nhất mùi vị. Thứ mùi này để mới cương thể sẽ tới tiếp lời chớ hạnh phúc, Seryu chừng mắt cửa bỏ vào. Quả thực không thể tiếp thu cái này, cái thế giới còn có như thế. Sự tình trọng yếu hơn chính là Seryu lập tức liền phát hiện bên trong đám người ác quỷ Ót. Nàng vẫn tôn kính vô cùng sư phụ. Sư phụ của nàng hiện tại đang tả hữu ôm hai cái xinh đẹp nữ nhân. Bất quá để Seryu may mắn là sư phụ chỉ là ôm còn không có tiến hành động tác khác. Ác quỷ Ót đang ôm hai nữ nhân cùng bên người mấy cái khác nam nhân trò chuyện với nhau. Chú ý nhìn chung quanh một chút nữ nhân. Các nàng cũng đều là khả năng đều là bị hại, hấp độc thượng ẩn người đáng thương. Đang ở Seryu, mặt đỏ tới mang tai không biết Masrun tiên sinh mang cùng với chính mình đến xem một màn này là có. Ý gì thời điểm, Masrun nhưng ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Seryu lúc này mới, chỉ có, chú ý tới, bên trong căn phòng này nữ người biểu tình trên mặt đều vô cùng không phải tự nhiên. Từng cái một bộ kẻ nghiện dáng dấp, Seryu xuất thân đế đô canh gác đội. Trong ngày thường chết dưới tay nàng hoặc là bị nàng bắt tới ngục giam mặt đi kẻ nghiện cũng rất nhiều. Nàng tự nhiên có thể phân biệt ra được những thứ này nữ nhân xinh đẹp tựa hồ cũng là mới vừa hấp. Quá, độc thưởng thức. Lỗ mũi của nàng cũng rất bén nhạy. Phân biệt ra được trong không khí dâm phi mùi vị ở ngoài còn mang theo độc phẩm đặc thù đàn hương. Sự phát hiện này lập tức để Seryu nguyên bản mặt đỏ tới mang tai trắng nõn khuôn mặt bịch một cái. Lạnh xuống, nàng trời xanh tinh thần trọng nghĩa để cho nàng hận không thể lập tức đi ra ngoài đem những này. Người bắt quy án hoặc là trực tiếp biến thành cô rô thức ăn cho chó. Nhưng là nàng liếc mắt liền nhìn thấy bên trong sư phó của hắn trong ngực nữ nhân. Đang ở cho sư phụ của nàng dâng ma túy. Mà sư phụ của nàng mỉm cười xin vui lòng nhận cho hưởng thụ đứng lên. Dường như oanh, lập tức, từ Tracy Sketchit đứng lên sư phó bằng tránh nghĩa hình tượng liền bị đả kích trước đó chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn để cho nàng không biết theo ai. Cái này cũng chưa tính a hát. Chúng ta đi qua xem cẩn thận nghe bọn họ đang nói cái gì a. Masrun cảm thấy trong ngực Seryu thân thể rất nhỏ run run. Hắn biết đây là nội tâm của nàng vô cùng kịch liệt chống lại đang tiến hành. Ở Masrun nửa cưỡng chế nửa giúp đỡ dưới, Seryu sắc mặt tái nhợt ở ám ảnh màn che ẩn thân dưới đi tới căn này siêu đại bên trong bao xương. Ở chỗ sâu trong, trực tiếp đứng ở sư phụ của nàng ác quỷ Ót phía sau. Trong phòng rất nhiều hấp độc nữ tính cùng còn lại hơi thở của đàn ông rất tốt che giấu hai người. Ám ảnh màn che khuyết điểm. Để bọn họ chỉ cần ẩn thân là đủ rồi, cũng không cần suy nghĩ khí tức tiết ra ngoài dẫn phát người khác chú ý. Đứng ở ác quỷ Ót phía sau, Seryu cũng không có đi chú ý gần ngay trước mắt mấy người phụ nhân trần xích thân thể. Nàng bắt đầu lắng nghe nổi lên ác quỷ Ót cùng mặt khác hai nam nhân nói chuyện với nhau. Hảo xảo bất xảo là tối hôm nay trận này vô già đại hội trên thực tế chính là Ogre vì chiêu đãi. Việc buôn bán của hắn đồng bọn, hối lộ hắn vô số kim tiền giàu thương nhân mại siết party. lập tức tiến vào series trong tai nội dung để cho nàng đối với sư phụ bằng chính nghĩa cái này một. Hình tượng tan vỡ. Og tiên sinh, Đông thị khu nhóm kia không thu rồi dầu thương Morgan đích thực dầu có thể giá thấp bán cho ta đi. Cái kia Morgan là một đại ngu ngốc, còn sẽ biết bình thường kinh doanh. Hắn dầu giao cho ta bán sẽ càng đáng giá tiền. Dầu thương nhân mại lạc là cái bàn tử. Trong ngực hắn ngồi một cái vẻ mặt không bình thường biểu tình nữ nhân đang trên dưới bộ động hắn. Nho nhỏ gậy gộc. Ha ha, ác quỷ ót tối tăm mặt nhất thời cười. Âm xâm xâm nói ra. Cái kia Morgan đúng là một ngu ngốc. Ta để bộ hạ của ta đi tìm hắn muốn chút tiền tiêu. Hắn cư nhiên cự tuyệt. Thật đáng chết. Trong đế đô vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của ta đây này. Đòi tiền hối lộ đều có thể đòi tiền hối lộ như thế chính nghĩa lăng nhiên không hổ là ác quỷ. Ót, dầu thương nhân mại lạc thầm nghĩ trong lòng. Sau đó trên mặt xuất hiện nịnh hót nụ cười nói. Lão quy củ, Og tiên sinh, miễn là đế đô canh gác đội tịch thu dầu đều giao cho ta bán. Người sáu ta bốn, hợp tác vui vẻ. Og hài lòng nói, sau đó quay đầu ghé vào trong ngực hắn trên người nữ nhân gặm. Đem cái kia nữ nhân xinh đẹp gò bồng đảo bộ phận gặm khắp nơi đều là hắn chán ghét nước bọt. Og tiên sinh ngươi nhà này hộp đêm ngược lại không tệ. Thế nhưng có một duy nhất khuyết điểm a, cổ mại lạc nhìn Og ở trên người nữ nhân phát tiết. Nói xong rồi bọn họ chính sự cổ mại lạc bây giờ muốn cùng Og nói chuyện vui. Ồ. Cái gì khuyết điểm? Nghe vậy Og ngẩng đầu lên. Nhà này hộp đêm nhưng là hắn dùng tham dơ tới tiền mới. Chỉ có đầu tư lên là hắn là tối trọng yếu sản nghiệp. Hắn đối với cái này còn là rất trọng thị. Duy nhất khuyết điểm chính là nữ nhân. Không có sai. Nữ nhân. Chết bàn tử cổ mại lạc thẳng thắn nói. Og tiên sinh ngươi hộp đêm tuy là nữ rất nhiều người cũng cực kỳ xinh đẹp. Bất quá đều dựa vào độc phẩm lừa gạt tới được nữ nhân. Cho nên bọn họ ngoại trừ mỹ lệ thể xác ở ngoài không có gì hấp dẫn người. Bộ dáng như vậy lần một lần hai còn thoải mái được. Sinh ra đã cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Dù sao lại nữ nhân xinh đẹp đã không có tinh thần. Chơi cũng cùng chơi con nít giống nhau buồn chán. Cái này quả thực là của mình hộp đêm vấn đề lớn nhất. Og mình cũng minh bạch điểm này. Bất quá hắn sớm có cách đối phó. Ha ha, cổ mại lạc, người nói khuyết điểm này ta cũng biết. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến biện pháp. Og tối tăm mặt bên trên lộ ra một từng tia, dâm, muốn biểu tình. Ồ, xin lắng tai nghe, chết bàn tử cổ mại lạc tò mò hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.